Thiên hạ vô song, chương 447, ma lực dâng trào, cốc truyện audio.com. Sau khi tâm tính thay đổi, hình như tâm trạng cũng trở nên phóng khoáng hơn rất nhiều. Khi nói chuyện đã bắt đầu cười nhiều hơn, chỉ cần ngươi phóng thích tinh thần lực kích thích nó sẽ tự động cung cấp ma lực cho ngươi. Trên lý luận, tinh thần lực của ngươi có thể khống chế bao nhiêu ma lực nó có thể cung cấp bấy nhiêu ma lực cho ngươi. Thật sao, nghe thấy Pháp Thánh Đại Nhân nói như thế, Mạnh Hàn quả thực không thể tin vào tai của mình được. Trên lý thuyết tinh thần lực có thể khống chế bao nhiêu ma lực thì có thể chuyển đổi thành bấy nhiêu ma lực. Tin tức kia quả thực khiến Mạnh Hàn vui mừng tới mức muốn nổi điên. Cho tới nay, Mạnh Hàn đau đầu nhất chính là hiện tượng tinh thần lực của mình siêu cao, nhưng ma lực cực thấp không thăng bằng. Hiện tại điều này đã được một dây chuyền ma pháp như vậy giải quyết. Không phải Mạnh Hàn tự cao tự đại. Tinh thần lực của hắn, đánh giá sơ qua cũng đã vượt qua đại ma pháp sư, thậm chí có đuổi sát ma đạo. Tuy rằng không biết cụ thể phải có nhiều tinh thần lực mới có thể xem như là ma đạo sư, nhưng có một vài điều có thể khẳng định. Khi Mạnh Hàn tu luyện phương pháp rèn luyện tinh thần lực của tinh linh tộc, thời gian tu luyện càng dài, khả năng khống chế ma lực của Mạnh Hàn sẽ càng mạnh. Đây chỉ là số liệu trên phương diện lý luận, tuy nhiên, nếu như không có tinh thần lực cấp ma đạo sư vẫn không đạt tới con số này. Tinh thần lực càng mạnh, chuyển đổi càng nhiều. Nhìn thấy trên mặt Mạnh Hàn không tự chủ được lộ vẻ mừng như điên, hắn lập tức biết Mạnh Hàn nghĩ điều gì. Tuy rằng Pháp Thánh Jerome cũng ước gì Mạnh Hàn có thể có đầy đủ ma lực để chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu, nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ ràng đạo lý tiến lên dần dần. Cho nên, vừa bắt đầu hắn cũng không hề đặt hy vọng quá cao. Hắn chỉ nói rõ tình huống, miễn cho Mạnh Hàn sau khi hài lòng không khỏi sẽ thất vọng. Ta hiểu, Mạnh Hàn vội vã gật đầu. Hiện tại trong mắt hắn cũng chỉ có cái dây chuyền thần bí này. Trong đầu đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đeo sợi dây chuyền lên cổ. Chỉ có điều hắn vẫn giữ được một tia lý trí, giả vờ giả vịt thưởng thức một phen, lúc này mới chậm rãi quàng lên trên cổ của mình. Hắn nhắm mắt lại dự định cảm giác một chút biến hóa của ma lực. Nhưng Mạnh Hàn lại kinh ngạc phát hiện căn bản không có thay đổi gì. Không nhịn được, Mạnh Hàn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Pháp Thánh Jerome. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng đang hỏi dò chuyện gì thế này. Ngươi phải sử dụng tinh thần lực để kích thích mới có thể làm được. Pháp Thánh Jerome mỉm cười, bình tĩnh giải thích cho Mạnh Hàn. Tuy nhiên, bây giờ ngươi vẫn không thể khống chế được tinh thần lực bên ngoài. Điều này còn cần phải có thời gian nhất định. Pháp Thánh Jerome mới vừa nói tới đây, đã nhìn thấy dây chuyền trên cổ Mạnh Hàn lập tức phát ra một đạo hào quang màu trắng chói mắt. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu dây chuyền bị tinh thần lực kích hoạt. Nhìn thấy tình cảnh này, câu nói kế tiếp Pháp Thánh Jerome lập tức dừng lại, nói không nên lời. Hắn có chút bất ngờ nhìn Mạnh Hàn. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được Mạnh Hàn một ma pháp học đồ nho nhỏ, lại có tinh thần lực mạnh như vậy, hơn nữa còn sử dụng được kỹ xảo tinh thần lực bên ngoài. Mạnh Hàn không dành tiếp tục nghe Pháp Thánh Jerome chỉ điểm. Hắn dùng tinh thần lực kích thích vào dây chuyền một cái. Mạnh Hàn liền cảm giác được một ma lực, cốc truyện audio.com. Dâng trào từ trong dây chuyền truyền tới, hòa hợp với ma lực trong cơ thể mình thành một thể. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có thể cảm giác được ma lực. Thậm chí hai tay duỗi ra, giống như có thể tìm thấy một tầng ma lực dày đặc bao vây trên cánh tay. Trước nay hắn chưa từng có cảm giác ma lực lan truyền như vậy. Điều này khiến Mạnh Hàn quả thực có chút không thể tin được đây là thật sự. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Có ma lực như thế này, đừng nói là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4, cho dù là cấp 5, Mạnh Hàn tự tin chỉ cần với sự trợ giúp của mấy viên ma hạch hơi cao cấp một chút là có thể hoàn thành. Ma lực tăng vọt mang đến cho Mạnh Hàn không chỉ tăng cường về phương diện thực lực còn tăng thêm tự tin về mặt tâm lý nữa. Tiểu Tony, ngươi thật sự làm cho ta bất ngờ. Pháp Thánh Jerome dường như đã bị kích động trước biểu hiện của Mạnh Hàn. Trong lòng hắn tự nói một câu, có lẽ hợp tác với ngươi cũng không phải là hư ảo như vậy. Tuy rằng Pháp Thánh Jerome đúng như Mạnh Hàn đã nói, xem ra là một nhân tài nghiên cứu hình, nhưng có thể hắn làm được phó hội trưởng không phải chỉ có đầu óc của một con mọt sách. Mạnh Hàn và hắn hợp tác khi vừa bắt đầu hắn cũng không mấy để bụng. Chỉ có điều, sau lưng Mạnh Hàn có tinh linh tộc. Bởi vậy, hợp tác này vẫn có tính khả thi. Hơn nữa trước đó Mạnh Hàn biểu hiện ra một ít thành tích khiến người ta không có cách nào nghi vấn. Cho nên hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Tuy nhiên, bây giờ nhìn thấy Mạnh Hàn lại có thể không dựa vào bất kỳ trợ giúp nào của hắn, đã có thể kích hoạt được dây chuyền kia, nhận thức của hắn đối với thực lực của Mạnh Hàn lại tăng lên một thành. Dường như hắn bắt đầu xem trọng viễn cảnh hợp tác trong tương lai. Mạnh Hàn đã thoáng quen dần với cảm giác ma lực dồi dào. Biểu hiện của hắn đã trở nên bình thường. Sau khi thu hồi tinh thần lực, hắn trở lại trạng thái lúc trước, ma lực nhanh chóng biến mất. Điều này khiến Mạnh Hàn cảm thấy có chút thất lạc, dù sao đây cũng không phải là ma lực của mình. Đồng thời hắn cũng có chút vui mừng. Cái dây chuyền này thật sự chính là một đồ tốt. Một khi hắn phải chiến đấu với người khác, đột nhiên ma lực của mình điên cuồng tăng quá nhiều như vậy, không biết kẻ địch của hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Chuyện Khải Văn tiên sinh gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư, ta sẽ một tay sắp xếp. Không chờ Mạnh Hàn tiếp tục, Pháp Thánh Jerome đã chủ động mở miệng. So với Mạnh Hàn, Pháp Thánh Jerome càng xem trọng Khải Văn tiên sinh hơn. Một ma đạo sư đỉnh phong, một gia hỏa đã gần sát với cảnh giới Pháp Thánh, có thể quan trọng hơn nhiều so với một ma pháp học đồ. Đây cũng là một trong những lý do Pháp Thánh Jerome đã đồng ý hợp tác với Mạnh Hàn. Theo Pháp Thánh Jerome thấy, để Khải Văn tiên sinh gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư, đồng thời sắp xếp ở dưới sự lãnh đạo của mình, sau đó sẽ có cơ hội rất lớn, tranh thủ kéo Khải Văn tiên sinh đến bên cạnh mình là được. Nếu như vậy, không chỉ có thêm một thủ hạ thực lực cường hãn, hơn nữa còn chiếm vị trí thượng phong trong mối hợp tác với Mạnh Hàn. Mặc dù là minh hữu, nhưng có đôi khi nên chiếm tiện nghi thì vẫn phải chiếm thượng phong. Thu hoạch ngày hôm nay thật sự quá lớn. Mạnh Hàn cố gắng kìm chế cảm giác muốn trực tiếp thử chế tạo quyển sách ma pháp cấp 4. Hắn hỏi tới một phương pháp khác, phương pháp kia có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục ma lực. Đây cũng là, cốc truyện audio.com, đồ tốt, cách chương.